Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2404. Chương 2404. Không có chơi chán. Lâm Thành Phi tựa như không nghe thấy đồng dạng, vẫn là bất lực nằm ở nơi đó. Nữ nhân cũng không có lại tiếp tục nói lời nói, vẫn là ánh mắt réo rắt thảm thiết nhìn về phía ngoài cửa sổ. Kéo dài cái này vạn năm không biến động làm thần thái. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Thành Phi mới chậm rãi mở miệng nói ra. Cái kia, đến tột cùng là một cái thế nào thế giới? Cao thủ như mây, ta cũng đã gặp thế giới kia người. Mặc kệ là Kỷ Hoài Nhu vẫn là Tuyệt Tâm, cũng chẳng qua là học đạo cảnh mà thôi. Bọn họ cũng không có ngươi nói lợi hại như vậy. Lâm Thành Phi cau mày nói ra. Bọn họ, tại thế giới kia cũng là con kiến hôi. Nữ người nói, cũng chính bởi vì là con kiến hôi, mới có thể thông qua trận pháp, đi vào thế giới phàm tục. Lâm Thành Phi suy cười một tiếng. Nguyên lai, học đạo cảnh ở nơi đó cũng chỉ là con kiến hôi. Nói như vậy, bên kia có phải hay không tiên nhân khắp nơi trên đất đi? Thánh nhân nhiều như chó. Nữ nhân do dự một chút, sau cùng vậy mà chậm rãi gật đầu. Đã từng, xác thực là như vậy. Lâm Thành Phi không nói lời nào. Thánh nhân, tiên nhân, đây là tu đạo người tha thiết ước mơ cảnh giới. Thế nhưng là, tại thế giới kia vậy mà khắp nơi có thể thấy được. Bọn họ thật đã biến thái đến loại tình trạng này. Chờ một chút, Lâm Thành Phi đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Ngươi nói là, trước kia, vâng, nữ người nói, tại thật lâu trước đó, thế giới kia, xác thực có rất nhiều thánh nhân cùng tiên nhân. Về sau, những người này toàn đều biến mất. Biến mất, Lâm Thành Phi thở phào, cuối cùng là khôi phục một số tự tin. Nói như vậy, không chừng bên kia cũng không bằng trước kia như thế cường đại. Học đạo cảnh. Bất kể như thế nào đều hẳn là trung kiên lực lượng. Nữ nhân bên phải khóe miệng lại dương lên một chút. Là đang cười. Bất quá là cười nhạo. Ta nói không đúng. Chờ ngươi tránh thức sau khi đến nơi đó, liền sẽ rõ ràng. Ngươi bây giờ nói chuyện đến tột cùng có buồn cười biết bao. Nghỉ ngơi một lát, Lâm Thành Phi cũng khôi phục một số khí lực. Biết theo nữ nhân này bên này không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức. Lâm Thành Phi cũng không dừng lại lâu, trực tiếp rời đi thế giới trong tranh, trở lại trong hiện thực. Hắn chính bản thân chỗ một chỗ trên đường cao tốc, từng chiếc xe hơi ngay tại phi nhanh, ở bên cạnh hắn đi qua về sau, sẽ còn mang theo một số chửi mẹ thanh âm. Tại trên đường cao tốc ngẩn người, không muốn sống, cút nhanh lên. Muốn tìm cái chết đi chỗ khác, chớ liên lụy ta. Lâm Thành Phi thân thể nhẹ bẫng, bình bố thanh vân, lại vào trong trời cao. Trên đường cao tốc, vô số xe hơi vang lên kịch liệt tiếng kèn. Bay, bay người a, thần tiên, ta vậy mà nhìn đến thần tiên. Mẹ trứng, có phải hay không quá khốn, vậy mà xuất hiện ảo giác. Vô số hô to gọi nhỏ âm thanh vang lên. Có điều rất nhanh thì khôi phục lại bình tĩnh. Dù sao, cái kia bay người lóe lên liền biến mất. Rất nhiều người cũng hoài nghi là mình hoa mắt. Mà Lâm Thành Phi lấy tốc độ nhanh nhất trở lại kinh thành. Kỷ Hoài Nhu là đến từ thế giới kia. Nàng hẳn là có biện pháp trở về. Chỉ là nàng và mình giống như địch giống như bạn. Không biết nàng có chịu hay không giúp mình. Diệt thần minh bên kia cũng tại tìm cơ hội đem thế giới kia người dẫn tới. Đã có biện pháp khiến người ta tới, khẳng định cũng có biện pháp đem chính mình đưa qua. Chỉ là tạm thời tìm không thấy Bạch Thạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão chỗ ẩn thân. Còn lại cũng là thập đại môn phái cùng gia tộc. Lâm Thành Phi thở sâu, trong lòng đã bình tĩnh rất nhiều. Có nhiều như vậy con đường có thể tiến vào thế giới kia, luôn có một cái có thể thực hiện. Hắn chỉ là tại kinh thành dừng lại chốc lát, nói cho Liễu Kính Thành một tiếng, nói tuyệt tâm đã rời đi, cảnh giới có thể giải trừ, liền trực tiếp rời đi, thậm chí đều không có gặp Tiêu Tâm Nhiên bọn người một mặt. Nhanh, nhất định muốn nhanh, nắm chặt thời gian, Khương Sơ Kiến không thể xảy ra chuyện gì. Trong lòng của hắn, giờ này khắc này chỉ có một cái ý niệm như vậy. Ở trong lòng không ngừng hô hoán hỗn độn tên, hỗn độn thanh âm rất nhanh liền trong lòng hắn vang lên. Hắn cùng hỗn độn là chủ tớ quan hệ, mặc kệ bọn hắn cách xa nhau bao xa, đều có thể dùng một loại cực kỳ đặc biệt phương thức liên hệ. Đến giải yêu các chờ lấy ta, lập tức, Lâm Thành phi thanh sắc câu lệ nói ra, chuyện gì, ta cùng tiểu nha đầu chơi chính vui vẻ đây, hỗn độn không tình nguyện nói ra, trong khoảng thời gian này, tiểu nha đầu cùng Lâm Thành phi rời đi giải yêu các. Thế nhưng là Lâm Thành phi lại cơ hồ không có quản qua nàng. Chỉ là để hỗn độn một mực bồi tiếp nàng bốn phía du ngoạn. Hiển nhiên, cái này một người một thú. Những ngày này chơi rất khùng. Ta để ngươi trở về. Lâm Thành phi nói một câu. Còn cần ta lại một lần nữa một câu sao? Tốt tốt tốt, ta trở về. Trở về còn không được sao? Hỗn độn không tình nguyện nói lầm bầm. Lập tức tới ngay, ngươi chờ, mà Lâm Thành phi thì là lấy tốc độ nhanh nhất, hướng giải yêu các phương hướng mà đi. Trong lúc đó, hắn cho Ô Cửu Sơn gọi điện thoại, lão gia tử, ta trong thời gian ngắn, khả năng không thể quay về, đến phiền phức ngài, giúp ta làm hai chuyện. Chuyện gì, ngươi nói, Ô Cửu Sơn rất sảng khoái nói ra, Lâm Thành phi ngữ khí rất nhanh. Thời thời khắc khắc giúp ta tìm kiếm đá trắng cùng Nguyệt trưởng lão hai người này. Có tin tức, trước tiên thông báo ta. Mặt khác, đem ta phương thức liên lạc cho Kỷ Hoài Nhu, để cho nàng gọi điện thoại cho ta. Không có vấn đề, Ô Cửu Sơn thậm chí đều không hỏi Lâm Thành phi xảy ra chuyện gì. Trực tiếp mở miệng đáp ứng, sau cùng mới hỏi một câu, đại khái cái gì thời điểm trở về. Lâm Thành phi cười khổ nói, nhanh lời nói, hôm nay liền trở về, chậm lời nói, ta cũng không biết, Ô Cửu Sơn thở sâu, chậm rãi nói ra, cẩn thận, bên này sự tình ngươi không cần lo lắng, tiểu mạc ta sẽ chiếu cố thật tốt, đa tạ lão gia tử. Cúp điện thoại, Lâm Thành phi đã đi tới giải yêu các trước cửa, vẫn là cái kia dưới đại thụ. Lâm Thành phi ngồi xếp bằng lên, yên tĩnh chờ lấy, hắn mục tiêu thứ nhất là thập đại môn phái gia tộc. Những người này, ẩn nế nhiều năm, thực lực thâm bất khả chắc. Càng nghe nói, những người này là giấu ở nguyên một đám bí cảnh bên trong. Những thứ này bí cảnh, thực thì là liên tiếp thế giới phàm tục cùng thế giới kia thông đạo. Hắn không có tùy tiện tiến giải yêu các. Chờ lấy hỗn độn cùng tiểu nha đầu tới. Dù sao, tiểu nha đầu là giải yêu các bên trong tiền đồ rộng lớn, được sủng ái nhất tiểu sư muội. Có nàng giúp đỡ nói hộ lời nói, sự tình hẳn là sẽ dễ làm rất nhiều. Thục sơn chỗ sâu, yên tĩnh không người, chỉ có soạt tiếng lá cây. Ngẫu nhiên cũng sẽ có một số dã thú theo Lâm Thành phi trước người đi qua. Chỉ là không có có đồ vật gì dám trắng trợn tới khiêu khích Lâm Thành phi. Chỉ là trên người hắn phát ra cỗ khí tức kia, cũng đủ để cho tất cả dã thú trong lòng run sợ. Lâm Thành phi một mực chờ 3 giờ, hỗn độn mới mang tiểu nha đầu này khoan thai tới chậm. Làm sao mới đến? Lâm Thành phi cau mày nói ra. Tiểu nha đầu một mặt không cao hứng. Lâm đại ca, ta thật vất vả ra tới một lần, ngươi liền để ta thật tốt chơi đùa nha, vì cái gì nhất định muốn đem ta kêu đến, ta còn không có chơi chán đâu, lần sau chơi tiếp, Lâm Thành phi nói ra, lần này có việc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.